Chương 1. 136 trẻ tuổi nhất huyền sư. Không ràng buộc tiểu diện than không có biểu lộ mà hỏi thăm. Văn sĩ khỏe miệng hơi rút, dây hiểu nàng ý tứ, vội vàng đáp lời, có thù lao có thù lao. Nhiệm vụ đoạt được thù lao đều thuộc sở hữu của các ngươi. Chính là cao đẳng ốc xá khu hàng tháng quyền cư ngụ, cờ ơn ở từng nhà, mỗi tháng chấp hành một lần cấp 3 ở trên nhiệm vụ đổi lấy. Hiện trong thành tốt một chút ốc xá, tập trung ở thành đông cùng trong thành, sẽ ưu tiên cung cấp cho huyền sư hoặc là năng lực đặc thù người dừng chân. Cái khác người bình thường, coi như trên thân có tiền nhàn rỗi, cũng không cách nào tại tốt một chút nơi ở mua nhà biết. Đo liền đo đi, bọn họ cả một nhà người, Tiểu Mục cũng muốn đại gia ở hơi tốt đi một chút, tất lại không biết còn muốn ở nơi này bao lâu. Đi đến bày ra tinh cầu trước bàn, Tiểu Mục thuận theo tự nhiên đem tay nhỏ bày ở bên trên. Loại này huyền lực kiểm tra, nàng trước kia cu nở dê đo qua, chỉ cần thoáng đạo vào một chút huyền lực, rất nhanh trong suốt tinh cầu, liền từ dưới đáy hướng lên, nổi lên từng tầng sương mù màu trắng. Người bình thường tiếp xúc tinh cầu này là không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chỉ có huyền sư, có thể tỉnh lại tinh cầu này bên trong huyền lực. Cái này tinh cầu nội bộ vừa lúc bị phân chia thành 15 tầng, đại biểu huyền lực trí cao cấp 15. Mà giờ khắc này, Tiểu Mục xúc tu trong lúc đó liền thôi cấp tốc đốt sáng lên 4 tầng. Làm nàng buông xuống tay nhỏ xoay người lúc, liền nhìn thấy Cố Thanh Phong bọn người kinh ngạc sóng mắt. Cấp 4 huyền sư. Văn sĩ ấy ấy mở miệng, vô ý thức đưa tay rủi mắt một cái. Cũng thật là một tên huyền sư nhìn tới ánh mắt của mình không sai, hắn liền nói lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hài này, cảm giác liền có chút cổ quái. Văn sĩ nhịn không được nhẹ cười lên, tiểu gia hỏa, qua nhiều năm như vậy, ngươi là ta đã thấy trẻ tuổi nhất một vị huyền sư. Cố thành chủ cu nở dê sảng khoái cười lớn đi lên phía trước, quá tốt rồi, chúng ta Tây Cửu thành chính cờ ơn ở các vị huyền sư, rèn thể sư gia nhập, cộng đồng trúc tạo không thể phá vỡ thành phòng lực lượng. Ừm, nhị thúc ta là một vị rèn thể sư. Tiêu Mục nhàn nhạt mở miệng, hướng văn sĩ ruồi ra một tay, cho chúng ta một cái thanh tịnh điểm tiểu viện tử là được, dụng cụ khí cụ cái gì không nên quên đều cho bổ sung. Cố Thanh Phong khỏe miệng hơi rút, bật cười nhìn đứa trẻ một chút, gật đầu nói, đương nhiên, Trương Tiên Sinh, cho bọn hắn an bài xuống họ Kiều đúng không, để Kiều tiểu thư một nhà ở hoa lê ngõ hẻm gian nào trạch viện đi. Cách phủ thành chủ cu nở dê gần một chút, bình thường không có việc gì, hoan nên tiểu tiểu thư tới phủ thành chủ đi vòng một chút. Niên kỷ nhỏ như vậy cấp 4 huyền sư, thực sự là qua hỉ hệ mở có đây không phải thiên tài chính là kỳ tài, Cố Thanh Phong phi thường vui lòng tới giao hảo. Bị ném ở một bên Phất Hiểu Tông mấy người, sắc mặt đều hết sức khó coi. Nhất là vị kia bị Kiều Mộc bẻ gãy chân giả nạ dù tổ, đáy mắt đã lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Hắn tự thân cũng chỉ là một tên cấp 4 huyền sư, càng thêm biết mình đến cùng làm bao nhiêu cố gắng mới đạt tới như thế một cái độ cao. Nhưng bây giờ, trước mắt tên này nhìn qua bất quá 7-8 tuổi nữ đồng, nàng vợ y ma loại này đáng sợ thiên phú, thật là khiến người ta muốn miễn cưỡng bẻ gãy á giả nạ dù tổ đáy mắt lộ ra ghen ghét. Phất Hiểu Tông một tên đệ tử đột nhiên nói, ngươi tiểu hài này, cầm huyền thạch còn không tranh thủ thời gian thả giả sư đệ Kiều Mộc tay nhỏ nhẹ nhàng lắc một cái rút về dây thừng đồng thời, đột nhiên bay lên một cước trực tiếp đá vào giả nạ rủ tổ hạ bộ. Trong nháy mắt đó, ở đây rất nhiều nam tử, đều đống nhiên thân thể một kéo căng, cả người đều có chút tờ không xong giả nạ rủ tổ duy trì một cái cổ quái tư thế ngồi, bị thiếu nữ một cước đạp bay ra ngoài, hắn thậm chí ngay cả tiếng gào thét đều không có phát ra. Liền miễn cưỡng đau hôn mê bất tỉnh còn có canh hai chờ chút.